Nguyên Tiểu Thu bắt đầu thực hiện bằng tiến độ kế hoạch hôm nay. Trước khi ra ngoài, cô đã nghĩ sẽ thấy ngày hôm qua ở trước mặt anh mất mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net